Nông Kiều có phúc, chương 320, làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Sở Chân kêu nha đầu lặng lẽ đưa tin cho Lý Thị, bản thân bị tiền ma ma sửa trị đến không chịu nổi, không phải là chép. Nữ giới chính là luyện tập tư thế ngồi, đi đường, khổ không thể tả. Đến An Vinh đường càng quá đáng, Tam Phu Nhân cũng không kiên nhẫn nói nhiều cùng nàng, chỉ kêu nàng xem Tam Phu Nhân liên hệ quản lý quỹ trong phủ cùng đầy tớ như thế nào, tội liên đới đều không cho nàng ngồi. Lý Thị nghe, đau lòng được đấm ngực, bà không dám chọc Tam Phu Nhân, ngay cả chuyện cũng không dám đi theo thỉnh cầu Tam Phu Nhân, liền đi trong sân Sở Chân lý luận cùng Tiền Ma Ma. Tiền Ma Ma trước là nữ quan từ Ninh Cung, mặt không thay đổi nói cùng Lý Thị. Là Hoa Xương quận chúa để cho ta tới dạy quy củ cho nhị cô nương, nhị phu nhân không muốn, liền đi nói quận chúa chúng ta đi. Rồi nói với Sở Chân, nhị cô nương, cô cũng không nên học người không biết tốt xấu, quận chúa dạy cô quy củ, là vì tốt cho cô, để tương lai cô có tiền đồ. Trước đó vài ngày có vị hầu phu nhân đến thương lượng cùng quận chúa, muốn mời ta đi dạy khuê nữ nàng, quận chúa còn không đồng ý, Lý Thị tức giận nói. Thiên hạ nơi nào có lý lẽ như vậy, mẹ ruột không được trông coi đến thân khuê nữ của mình, thẩm tử cách phòng lại vung tay múa chân với chất nữ. Tiền ma ma nói, nhị phu nhân không phục liền đi nói rõ lý lẽ với quận chúa chúng ta đi, ta chỉ nghe quận chúa của chúng ta. Sau đó, liền thỉnh Lý Thị ra ngoài. Lý Thị vẫn không dám đi tìm Hoa Xương, bà ta biết rõ Hoa Xương tính khí táo bạo tức giận sẽ không chỉ mắng chửi người, nghe nói sẽ còn dùng roi đánh người. Mặc dù sẽ không đánh bà người làm tổ tử này, nhưng bị chửi cũng là chuyện rất mất mặt nha. Bà chỉ phải đi tiền viện tìm lão gia tử để nói lý, vừa vặn hôm nay Tam gia Sở Lệnh An thay ca nghỉ ngơi, khuyên Lý Thị về sân nhỏ, lại khuyên bà nửa ngày. Nói Tam thẩm nguyện ý quản muội muội là chuyện tốt, nói không chừng về sau còn có thể nói cho muội muội một con rể nhà giàu, tương lai muội muội liền có tiền đồ. Cực kỳ mấu chốt là Tam phu nhân chính là muốn quản, người khác làm gì được nàng. Lý Thị quan tâm nhất chính là hôn sự Sở Chân, nhưng người bà xem trọng thì người ta chướng mắt khuê nữ bà, người ta vừa ý khuê nữ bà lại chướng mắt người ta. Nếu là Hoa Xương nguyện ý quả thật có thể nói mối hôn sự tốt cho khuê nữ. Còn có chính là câu nói sau cùng của nhi tử, chuyện Hoa Xương muốn quản, người khác đều không có biện pháp. Lý Thị cũng chỉ có cắn răng nhịn xuống. Trong An Vinh đường, Sở Hoa nhân cơ hội gõ trúc giang Trần A Phúc để cáo mệnh phu nhân tân nhiệm mời khách. Trần A Phúc liền móc 50 lượng bạc riêng tư ra, đặt mua 4 bàn tiệc rượu, chủ tử 2 bàn, đầy tớ có thể diện 2 bàn. Buổi tối nhị phòng cũng được An Vinh đường mời uống rượu. Lúc ăn cơm, chỗ ngồi an bài không giống như trước kia, mấy người nhị phòng kề bên, Lý Thị, sau đó là Sở Chân, Sở Nhị Nãi Nãi Tống Thị, Sở Lâm, Sở Bích. Lần này Sở Chân trực tiếp điều đến ngồi giữa Sở Hoa cùng Trần A Phúc, Sở Chân đôi mắt đo đỏ muốn nũng nịu cùng Lý Thị chút, Tam phu nhân chợt nhíu mày, hù dọa Sở Chân vội vàng ngồi thẳng người. Cách chương.